Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, lại thấy giao dịch hội. Hai hợp nhất, liền ở thập tam ti đội ngũ thăm dò chậm rãi dọc theo thế giới thụ cành cây xuất phát thời điểm. Ở phía xa, một đội tiềm ẩn đi tinh linh thám báo thả bay một cái, chim ruồi. Líu lo. Chỉ có 1/4 cái to bằng lòng bàn tay màu lam nhạt chim đánh văng ra hai cánh. Hầu như giống như là một tia chớp xuyên vào mây trời. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về thế giới thụ phương hướng bay đi. Tinh linh vương đình, toàn bộ thủ đô cũng đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hết thảy cư dân đình chỉ ra vào cùng giao dịch. Phồn hoa vương đô một mảnh sơ xác tiêu điều. Các binh sĩ võ trang đầy đủ cầm trong tay vũ khí. Không gián đoạn tuần tra, tòa ghia thành lập tại thế giới thụ trên cành cây tinh không chạm gác. Nhân viên dày đặc vãng lai, hầu như mỗi quá 5 phút đồng hồ, đều có một cái, chim ruồi, giáng lâm ở đây. Quịch quịch, một cái từ trong sương mù chui ra chim ruồi rơi vào tinh không chạm gác trên đài. Mới vừa nghiêng đầu sắp xếp ngổn ngang lông chim, bên cạnh liền có tinh linh đem nó bắt tới, thành thạo lấy ra trên đùi thư tín phong kín, không người phá ra, lập tức bao bọc, chuyển giao cho một người khác hỏa tốc đưa vào vương đô đại điện. Cấp báo, lính liên lạc hô hoán chấn động hắn trên lưng hai đội đoạn cánh. Ở tinh linh tộc, có số ít người may mắn sẽ sinh ra hai cánh, chỉ có điều bởi vì hình thể duyên cớ, cơ bản vô pháp phi hành, chỉ có thể miễn cưỡng trượt, nhưng là làm điều tra, truyền tống tin tức lựa chọn tốt, một đường hô hoán, xông qua từng đạo gác cổng, phong thư này cấp tốc bị đưa vào vương đình cửa đại điện, giao do người thứ ba chuyển đạt, chờ nó rơi vào tay tinh linh vương. Thời gian cũng chỉ là vừa mới qua đi không vượt qua 3 phút. Xem một chút đi, Logga đem cuộn giấy đưa cho người hầu. Nói, đúng, người hầu nghe lệnh, chạy chậm đem quyển kia khác nào cũ kỹ giấy bằng da dê đồng dạng nhan sắc cuộn giấy tách ra. Dán ở trên cung điện một cái nào đó tương tự bình phong vật trên. Quần thần lúc này vây xem quá khứ, sau một khắc. Trên bình phong ma pháp hoa văn sáng lên, một chùm sáng đầu tiên là chiếu vào cuộn giấy trên, sau đó phóng đại, hình chiếu ở trên bình phong. Lại sau đó, từng đạo lít nhà lít nhít văn tự xuất hiện. Thậm chí, còn có một bộ giản lược họa. Họa chỗ miêu tả chính là máy bay trực thăng, ô tô đội ngũ ầm ầm ầm về phía trước tranh cảnh. Hí tương đương. Trên cung điện vang lên một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Tuy rằng trước đây cũng đã thu đến dị thế giới sinh mệnh, giáng lâm tin tức. Nhưng so với cùng tinh linh tộc thân thể ngoại hình tương tự nhân loại. Hiển nhiên là máy bay ô tô càng thêm khiến lòng người sinh chấn động. Này bay, đại khái là một thế giới khác chim muông. Này đi được, đại khái là tương tự chư la thú đồng dạng công năng mãnh thú. Chỉ có điều, xem ra dáng dấp quái lạ vô cùng, mặt kia cờ xí, đúng là khá là quái lạ, nhưng đã có cờ xí, nói rõ bọn họ hẳn là thuộc về đồng nhất vương quốc chúng ta tạm thời cho rằng là vương. Quốc đi, quần thần nghị luận sôi nổi, trong đại điện đầy rẫy căng thẳng, nhưng cùng lúc, cũng không có thiếu tinh linh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hiển nhiên. Một thế giới khác văn minh cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống. Đến mức tế tự điện đại thần quan Eru, không có người chú ý tới. Nàng nhìn những kia tranh vẽ thời điểm ánh mắt có chút kỳ quái. Đại thần quan, ngài có phát hiện gì sao? Đứng ở bên cạnh nàng một cái văn thần thấp giọng hỏi dò. Eru lúc này mới thu hồi ánh mắt, do dự chút, lắc lắc đầu, lúc này... Một vị chiến đấu thần quan đạp bước đi ra, nhìn phía trên vương tọa tinh linh vương, nói, bệ hạ, xem ra, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là thế giới thụ của chúng ta. Đã như vậy, chúng ta muốn né tránh là tuyệt đối không thể. Sớm muộn đều muốn cùng đám này xa lạ khách tới gặp mặt. Ta kiến nghị hẳn là trước thời gian ra tay. Chúng ta đối với bọn họ không biết gì cả. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhưng là đội ngũ này thực lực khó lường. Tùy tiện tiếp xúc e sợ không thích hợp. Một người cau mày, một thanh âm khác nói. Trước không phải nhận được tin tức sao? Ở một hướng khác, quan sát được có thật nhiều giải rác dị giới sinh mệnh lẻn vào. Đám người này thực lực chênh lệch không đồng đều. Toàn thể khe khẽ, mà xem ra cũng không có thống nhất chỉ huy. Sau khi đi vào trước sau ở bên trong vùng rừng rậm xoay quanh săn giết ma thú. Có lẽ, chúng ta có thể từ nơi này mở ra chỗ đột phá. Đề nghị này lúc này được rất nhiều đại thần tán thành. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đạo lý này, ở khắp bốn bể đều chuẩn. Suy nghĩ chốc lát, tinh linh vương mở miệng hạ lệnh. Đối với chi này dị giới sinh mệnh đội ngũ, tiếp tục duy trì bí mật quan sát, thời khắc bẩm báo chúng nó vị trí chỗ ở. Không chuẩn manh động, đồng thời, phái ra tiểu đội, thử nghiệm bắt lấy một hướng khác giải rác dị giới sinh mệnh. Chộp tới vương đô, thử nghiệm tiến hành câu thông. Tuân mệnh, ngoặc kép, so với mênh mông cuồn cuộn, đánh cờ xí, một bộ cố ý hấp dẫn tinh linh vương đỉnh ánh mắt thập tam ti. Cùng với toàn thành đề phòng, tiến vào cao nhất tình trạng báo động vương đình, Trình Lâm ba người tiểu đội liền có vẻ bình thản nhiều. Dầm gì phun tương đương, dùng bên người mang theo to lớn ni lông võng đem trước bộ phận thu hoạch bọc lại. Sau đó dùng dây thừng cố định ở con heo kia la thú trên lưng. Mạnh mẽ kéo, xác nhận sẽ không phân tán. Cố Thành lúc này mới buông tay ra. Hay là bởi vì kéo động tác quá thô lỗ, con này chứ là thú bất mãn mà, kháng nghị tính hừ hừ vài tiếng, bất quá lại chung quy vẫn là đàng hoàng làm lên khuôn vác. Loại này dã thú cũng quá dịu ngoan đi, thật không biết là làm sao tiếp tục sinh sống. Giang Diệp đem áo khoác ống tay nắm chặt, cầm một mảnh cỏ lá đút cho nó, một mặt nghi hoặc nói, Trình Lâm đứng ở một bên. Cười không nói, hiển nhiên, con này chư la thú cũng không phải là hoang dại, mà là bị thuần hóa quá. Chỉ có điều, không biết vì cái gì, bị ra ngoài đi săn cự ưng chảo trở về, ngã xuống đất thời điểm đã bị thương. Trình Lâm không tiếc, vốn liếng cho nó đút đầy đủ hai bình cấp A trị liệu dược tề. Mới coi như để nó khôi phục khí lực, chẳng lẽ nói phụ cận liền có tinh linh thôn trấn? Hoặc là nói, có tinh linh đội ngũ tiềm tàng. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, hắn càng nghiêng về người sau, nhận giới hạn ở trong hình chiếu thông tin phương thức nghiêm trọng quấy dày. Truyền tin điện tử thiết bị trên căn bản báo hỏng, sở dĩ trước mắt hắn cũng không rõ ràng thập tam ti bên kia tiến triển làm sao. Tương tự không biết hai cái văn minh phải chăng đã tiếp xúc. Chỉ mong không muốn phát sinh xung đột. Trình Lâm lẩm bẩm, có chư la thú, ba người hành động trở nên thuận tiện rất nhiều. Giang Diệp tìm kiếm bảo vật phương vị, Trình Lâm mở đường, Cố Thành phụ trách hậu cần. Ba người phối hợp càng ngày càng thành thạo, thu hoạch cũng là liên tục tăng lên. Đại khái là bởi vì diện tích quá lớn, sở dĩ vẫn đúng là chưa từng gặp phải những người khác. Thời gian đúng là trôi qua nhanh chóng. Mặt trời từ lệch đông đã lên trung thiên, mấy người cũng khoảng cách thế giới thụ càng gần hơn rồi. Chính là chỗ này, mảnh kia hồ nước dưới đáy, Kim Đồng chỉ về rất rõ ràng. Trên cây, chư la thú ngừng lại, Giang Diệp ngồi xổm ở có thể cung hai chiếc xe con song song thông hành to lớn cành cây biên giới. Nhìn hướng phía dưới, nói, bàn tay phải của nàng tâm hướng xuống. Dây đỏ cuối cùng, cũ kỹ Kim Đồng dường như một thanh kiếm, thẳng tắp hướng xuống, ở phía dưới, lại là một mảnh hồ nước trong veo, phản chiếu xanh biếc, nhìn kỹ lại, dưới mặt nước lại nổi rất nhiều bóng đen mờ mờ, hẳn là một ít loại cá dị thú. Thực lực cũng không mạnh, nhưng ở trong nước, khá là phiền toái. Trước thanh trừ hết chúng nó, sau đó sẽ nói, ta nghỉ ngơi dưới, các ngươi không thành vấn đề chứ. Trình Lâm trừng mắt nhìn, tách ra thăm dò vào trong hồ nước, xúc giác, kiểm tra chút trong cơ thể linh khí dự trữ. Bởi nhiều lần chiến đấu, cứ việc hắn bổ sung mấy lần, bây giờ trong cơ thể linh khí cũng chỉ còn dư lại một nửa. Do dự chút, Trình Lâm quyết định tại chỗ đả tọa tu hành khôi phục. Giao cho ta đi, Cố Thành nở nụ cười, dùng nửa đùa nửa thật giọng điệu nói, nổ cá ta nhưng là rất dùng tay. Trình Lâm gật gù, đi thẳng tới một bên góc, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem phần lớn tâm thần thu nạp ở trong người. Bên người có hai người ở, hắn tu hành cũng có thể thích hợp thả lỏng chút cảnh giác, không đến nỗi trước sau căng. Một mặt khác, ức gánh ngứa tay Cố Thành quả đoán mở ra nổ cá hình thức, nhắm chuẩn trong nước bóng đen, viên bi phốc phốc phốc ném tới đáy nước, sau đó chính là ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh, bọt nước tung tóe, cao nhất vỡ lên mười mấy mét, toàn bộ mặt hồ đều bị màu trắng bọt nước bọt biển phủ kín. Khoảng chừng nổ 2,3 phút mới dừng lại, đang ở hai người chuẩn bị dưới đi thu thập chiến trường công phu. Đột nhiên, trong rừng dĩ nhiên thổi bay một trận tiếng địch. Tiếng địch này nhu hòa như gió, lặng mà lên, bay vào đầu óc, từng trận ủ rũ lăn lộn mà lên. Cố Thành cùng Giang Diệp thân thể hơi lay động, mí mắt khác nào nấu mười mấy cái ngày đêm vậy ầm ầm khép kín, rơi vào một loại nào đó trạng thái ngủ say. Chư La thú càng là toàn bộ phù phù nằm xuống ngủ say như chết lên. Chính là liền ở bên cạnh đả tọa Trình Lâm cũng cúi thấp đầu xuống, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Một lát sau, tiếng địch dừng lại, mấy cái bóng người từ nơi không xa trong rừng cây chui ra. Mấy người này trang phục không giống nhau, trên mặt đều che đậy dung mạo, nhưng không thống nhất, từng người duy trì khoảng cách nhất định, rồi lại đồng thời đi tới, rõ ràng là một cái lâm thời thành lập tán tu đội ngũ. Lúc này, một người trong đó chính thu hồi trong tay cây sáo, đắc ý cười nói, hiệu quả thế nào? Lần này thu hoạch ta cầm 5/10 không có ý kiến chớ. Một người khác cười lạnh nói, 5/10, ngươi cũng thật không ngại nói, vậy thì ba người, liền là không cần ngươi. Chúng ta cùng tiến lên cũng có thể bắt, ngươi lời này nói nhưng là vô vị, như vậy có thể có ta dễ dàng như vậy. Có muốn hay không ta hiện tại đem bọn họ làm tỉnh lại, sau đó ngươi đi tới đánh. Cầm cây sáo thanh niên cả giận nói, được rồi, đều đừng ầm ĩ, đồ vật theo quy củ phân. Trước cầm đến tay lại nói, ta tổng cảm thấy bọn họ ngủ đến không thật thành. Mọi người mau tới đi đem bọn họ giết rồi mới ổn thỏa. Một cái hơi hơi lớn tuổi chút tán tu khuyên, hai người nam giết rồi, cái kia nữ tu có muốn hay không? Một người đề nghị, sau đó tất cả mọi người con mắt sáng lên đến, ta đi nghiệm nghiệm phẩm chất. Một người cười híp mắt chạy tới, đi tới Giang Diệp bên cạnh, đưa tay liền đi kéo khẩu trang, nhưng mà sau một khắc, hắn duỗi ra đi tay càng bắt hụt. Gay gâu, nàng là Trang, người này hô to. Cùng lúc đó, bên cạnh ngã trên mặt đất, Cố Thành cũng chống mở mắt. Đẩy mệt mỏi, một thanh viên bi rắc tới, đem mấy người này bước lui. Cùng tiến lên, giết chết bọn họ. Có tán tu gọi, nhưng mà, liền ở đám người này dồn dập rút vũ khí ra, triển khai dị năng, chuẩn bị hướng lên trên tấn công thời điểm, trong đám người mãnh mà vang lên tiếng kêu thảm thiết. A, chỉ thấy cầm cây sáo thanh niên hai tay cổ tay lặng lẽ bị một đạo sáng như tuyết ánh kiếm chặt đứt, mặt vỡ bóng loáng như gương. Dựa vào ở bên cạnh hắn một người ngực phốc mà bốc lên một đoạn mũi kiếm, một cỗ huyết dịch từ thương miệng phun ra đến, hắn trong cổ họng khanh khách vang lên hai tiếng gật lực quay đầu lại, liền nhìn thấy Trình Lâm tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt, cùng với trên mặt cặp kia trong suốt không gì sánh được, không có nửa điểm buồn ngủ con mắt. Cái thứ hai, Trình Lâm nhẹ nhàng phun ra cái từ này, âm thanh của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, làm bọn họ không rét mà run. Giết rồi hắn, một người hô, nhào tới, Trình Lâm lại chỉ là hóa thành một đạo ảo ảnh. Phong chi lữ nhân gia tốc hiệu quả cùng thân thể trưởng khống kết hợp, để hắn gần người di tốc đạt đến một cái cực cao hoàn cảnh. Nếu là đối mặt tam phẩm tu sĩ, có lẽ còn ưu thế không lớn, nhưng đối mặt đám này nhất, nhị phẩm tán tu, liền đúng là như cắt rau gọt dưa vậy đơn giản rồi. Trải qua, Chu Do, cùng, Hàn Luân, giao thủ trải qua điêu luyện, Trình Lâm ra chiêu hầu như cực nhỏ lưu lực, mỗi một kiếm đều là sát chiêu. Đám này tán tu khởi đầu còn ỷ vào hung ác chống, nhưng là ở Trình Lâm giết rồi cái thứ năm sau, còn lại cuối cùng tan vỡ rồi. Tàn dư hai ba người hầu như là điên cuồng bình thường đem dị năng lung tung ném qua, sau đó cũng không thèm nhìn tới, xoay người liền chạy. Bọn họ rõ ràng đây là va vào tấm sắt, đồng thời trong lòng lại có cực đại không phục. Bọn họ không rõ, tương tự là tán tu, đối phương làm sao có thể cường đại đến mức độ này. Dĩ nhiên khiến bọn họ một đám người không còn sức đánh trả chút nào. Cái thứ năm, Trình Lâm thu kiếm, liếc nhìn ngã oặt thi thể, lại liếc nhìn thoát đi hướng phương xa tán tu, khẽ cau mày, lập tức khinh thân mà lên, đeo phong chi lữ nhân danh hiệu, hướng rậm rạp trong rừng rậm truy sát tới. Đám người này trò chuyện nội dung, hắn đều rõ ràng nghe được. Bất luận từ bất luận cái gì góc độ tới nói, hắn đều không có thả qua đám người này lý do. Cùng Cố Thành Giang Diệp loại này tán tu không giống, đám người này cùng hung cực ác, lưu lại sẽ chỉ là mối họa. Đuổi theo ra mấy trăm mét, Trình Lâm ung dung lại giải quyết hai người, thuận tiện cướp đoạt chút, thu hoạch một ít phổ thông vật tư, đặt ở sơ thủy không gian, còn lại một cái. Ồ, chạy đúng là thật nhanh. Trình Lâm dương mắt nhìn về phía người cuối cùng, lại kinh ngạc phát hiện người này càng hầu như muốn biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Lẽ nào là tốc độ loại người tu hành? Trình Lâm buồn bực, vẫn như cũ đuổi theo, không biết đuổi bao xa. Khoảng cách giữa hai người vẫn cứ không giảm mà lại tăng, càng là hoàn toàn biến mất ở Trình Lâm trong tầm nhìn. Hô, dừng bước lại, Trình Lâm phun ra một hơi, như thế chạy coi như là hắn cũng có chút mệt mỏi. Dùng xúc giác dị năng về phía trước thăm dò một trận, cũng chưa phát hiện tung tích người kia, xem ra xác thực là chạy. Đáng tiếc rồi, Trình Lâm than nhẹ. Bất quá cũng có thể tiếp thu, giết tới chỉ còn một cái, tin tưởng đủ để lệnh này còn lại người may mắn sản sinh cả đời bóng mờ rồi. Lắc đầu một cái, đơn giản nghỉ ngơi chút, Trình Lâm liền chuẩn bị đường cũ trở về. Nhưng mà, ngay vào lúc này, lỗ tai của hắn giật giật, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời cách đó không xa, chỉ thấy một đạo cực nhỏ màu lam nhạt cái bóng như là mũi tên từ không trung chui vào rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Chim ruồi, Trình Lâm kinh ngạc không ngớt, nếu là hắn không nhìn lầm, vật kia tựa hồ là tinh linh trong quân đội dùng để lan truyền tin tức một loại loài chim. Thôi diễn thời điểm, hắn ở thành Plum xem qua không ít lần, cho nên lưu lại ấn tượng thật sâu. Hoang dại, vẫn là thuần hóa, nếu như là người sau, chẳng lẽ nói ở ngay gần liền cất giấu tinh linh bộ đội. Trình Lâm ý niệm trong lòng lấp lóe, ánh mắt giật giật, một chút suy tư, hắn liền cẩn thận hướng về chim ruồi rơi rụng phương hướng lẻn đi. Hắn bây giờ gấp khuyết tin tức, nếu như có thể gặp phải tinh linh tộc binh sĩ, có lẽ có thể thử nguyện trò chuyện, thực sự không được liền chói một cái hỏi một chút. Trình Lâm tính toán nói, triển khai, thân thể trưởng khống. Thân thể hắn như con báo vậy, lặng yên không một tiếng động ở thân cây gian nhảy vọt. Chờ tiếp cận, hắn nhắm mắt lại, dùng xúc giác tiến về phía trước được thăm dò. Nhưng là làm hắn bất ngờ chính là, xúc giác càng cũng không phát hiện là ta thăm dò phương hướng sai rồi, hay là bọn hắn ẩn giấu quá tốt. Trình Lâm cau mày, nhưng là không cam tâm, chỉ là đổi phương hướng, càng tinh thần ngưng tụ thành một chùm, thăm dò quá khứ, 100m, 500m, 800m, trong đầu, xúc giác truyền về hình vẽ ngổn ngang phá nát, đơn điệu nhạt nhẽo, trừ bỏ cây vẫn là cây, dưới tình huống này, hơi không chú ý, liền là có người giấu ở phụ cận, hắn đều căn bản không nhìn thấy. Chính đáng Trình Lâm dự định chặt đứt xúc giác, lại thay cái phương hướng thời điểm. Đột nhiên, trong đầu hình vẽ phát sinh biến hóa mới. Xúc giác tựa hồ là xuyên qua một đạo lùm cây. Sau đó trước mắt rộng rãi sáng sủa. Phía trước dĩ nhiên là một mảnh đất trống. Mà ở nơi đó, dĩ nhiên ngồi xếp bằng 6 bóng người. Không phải tinh linh, mà là người, lại là tán tu. Trình Lâm ngẩn ra, nhỏ nhìn thật kỹ, chỉ thấy 6 người kia quần áo khác nhau, không hẹn mà gặp đem chính mình bọc rất kín, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, ngồi xếp bằng thành một cái vòng tròn, trung gian bày ra một vài thứ, hình như tại giao nói chuyện gì, xem ra, lại như là, giao dịch hội. Tranh cảnh này rõ ràng để Trình Lâm liên nghĩ tới lần trước vùng đất lạnh trong hình chiếu giao. Dịch hội, chỉ có điều, lần trước là chu do chủ tính một cái hố to. Trước mắt cái này, cũng không biết là cái gì tính chất. Đáng tiếc không nghe được âm thanh, nhất định phải đến gần một chút. Chặt đứt xúc giác, mở mắt ra, Trình Lâm lập tức có quyết định. Hắn thả nhẹ thân thể, hướng bên kia đến gần, vượt qua người thường thính lực đề đến cực hạn. Cuối cùng, ở hắn tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau, hắn nghe được âm thanh, là tham gia giao dịch hai cái tán tu đang tiến hành trò chuyện. Trong đó một cái trong tay nắm bắt một đóa kỳ dị linh thực đóa hoa. Đang ở giới thiệu, ngoặc kép, đây là ta ở hình chiếu này bên trong thu thập. Các ngươi nhìn, dưới đáy còn có thổ, đều là mới mẻ, chính ta thử nghiệm bổ xuống đến một đoạn ngắn. Ăn, phát hiện nó có thể tăng lên huyết khí. Ăn một điểm, liền cả người tỏa nhiệt, tu luyện lên hấp thu linh khí hiệu suất tăng lên rất nhiều. Thế nào, có người hay không muốn? Ngồi ở bên cạnh hắn một người trần chờ nói, có thể thử ăn sao? Ngoặc kép. Không thử làm sao biết hiệu quả. Được thôi, nhưng người chỉ có thể nếm một điểm. Người bán cuối cùng thỏa hiệp, một mặt đau lòng níu xuống một điểm, đưa tới, người kia ăn vào, một lát sau, lộ ở bên ngoài da thịt chớp mắt ửng hồng, dường như đun sôi tôm lớn. Hiển nhiên huyết khí có tăng lên trên diện rộng. Người nhìn, hiệu quả không sai chứ? Người bán nở nụ cười. Nào có hiệu quả a, này quá ít, căn bản nếm không ra hiệu lực đến. Nếu không, ngươi lại cho ta ăn một miếng. Ngươi có mua hay không? Không mua, ta liền nếm thử. Người kia một mặt muốn ăn đòn nói, mắt thấy dưới đáy người bán tức giận chán nổi gân xanh lên. Cách đó không xa, giấu ở trong bụi rậm Trình Lâm nhưng là một mặt mộng. Hắn cau mày, đăm chiêu. Đối thoại này, vì sao quen thuộc như vậy? Thật giống như, trước đây không lâu nghe qua đồng dạng. Trình Lâm vùi đầu suy tư, sau một khắc bỗng nhiên nghĩ ra đến. Tình cảnh này ở vùng đất lạnh hình chiếu giao dịch hội liền đã xảy ra a. Quy trình hầu như cùng lần này giống như đúc. Lần trước bị thử ăn, vẫn là màu đồng cổ cây nhỏ. Cẩn thận ngẫm lại. Hai lần đưa ra thử ăn người âm thanh đều cực độ tương tự. Trình Lâm hô hấp căng thẳng, đột nhiên nhìn về phía cái kia muốn ăn đòn người mua.